Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153. Chương 153. Bồ Tát cho mời. Long Môn khách sạn, đại đường, nguyên bản còn có không ít đường xá lữ nhân, giờ phút này đều vội vàng rời đi, hành tẩu giang hồ, không có nhãn lực, sớm bị người ngay cả xương cốt cũng nhai nát đi. Đường đường ngồi người kia, khí thế chi tráng, ánh mắt bế nghễ chi ngạo, hiển nhiên không phải người bình thường chọc nổi. Hoàng Hồng Nhi thay đổi ngày thường tại Lâm Ninh trước mặt xinh xắn động lòng người. Sắc mặt thánh khiết lạnh thấu xương, lấm ta lấm tấm đôi mắt đẹp bên trong, ánh mắt u cát bi phẫn, lại có ngọc thạch câu phần chi cương liệt, vóc người nam tử cao lớn thấy chi. Ánh mắt bên trong hiện lên một vòng bất đắc dĩ, cẩn trọng thanh âm nói: Thánh cô, ta không phải đến đây đoạt ngươi cơ duyên, chỉ là bí mật này ngươi thủ không được, ta tại Thục Trung còn có thể được đến tin tức, huống chi Thánh Mộc Hoàng Đảo, Thanh Long Pháp Vương ở đời trước giáo chủ, cũng chính là Hoàng Hồng Nhi chi phụ chấp trưởng ma giáo lúc liền nhận trọng dụng. Đương nhiên, Thanh Long cho rằng cái này chưa nói tới cái gì ân đức, bởi vì hắn vì ma giáo xuất sinh nhập tử, lập xuống công lao vô số, quên xứng đáng ma giáo. Chỉ là tuy nhiên như thế, hắn cũng không muốn rơi xuống một cái ức hiếp chủ cũ bé gái mồ côi thanh danh. Kiêu ngạo như hắn, muốn cùng ông trời so độ cao, bởi vì nhìn tuy nhiên Hoàng Giác thí huynh xoán vị, trắng trợn chu sát đối lập hành vi, phương mang theo tâm phúc nhập Thục Trung, dựng lên thật lớn một phần gia nghiệp, đối với Thánh Mộc Hoàng Đảo bên trên mệnh lệnh, cũng lại không để ý tới. Tuy không độc lập chi danh, lại có cát cứ chi thực. Nhân vật như vậy, tâm cao khí ngạo, nếu không phải cửu kiếp châm quá là quan trọng, hắn cũng sẽ không đến đây. Thấy Hoàng Hồng Nhi không để ý tới hắn, Thanh Long ánh mắt trông về phía xa Thương Lan núi, nói: Hôm qua tới đây, vốn là nghĩ trực tiếp đi gặp dị nhân, lại không muốn nhìn thấy ngoài ý liệu cục diện. Thánh cô, lần này cục diện là ngươi làm được, ngược lại cùng ta dạy một chút nghĩa tương hợp. Hoàng Hồng Nhi nghe vậy, giật nhẹ khóe miệng, nói: Đây là trong miệng ngươi dị nhân gây nên. Thanh Long nghe vậy, nhìn Hoàng Hồng Nhi sơ qua về sau, gật đầu nói: Như thế, liền trời sinh cùng giáo ta hữu duyên. Hoàng Hồng Nhi lắc đầu nói: Hắn đối thánh giáo này một bộ khịt mũi coi thường, coi là yêu ma tà đạo. Hắn bây giờ làm cùng thánh giáo giáo nghĩa ghi chép nhìn tương tự, kỳ thực hoàn toàn trái ngược. Pháp Vương lần này tới là muốn mang đi Tiểu Lang Quân. Thanh Long gật gật đầu, nói: Không ngừng hắn, còn có ngươi, nếu là thánh cô phát hiện ra trước người này, ta đương nhiên sẽ không cưỡng đoạt. Thánh cô theo ta nhập Thục Trung, vẫn như cũ vì thánh cô, cũng có thể hưởng cửu kiếp châm chi tá. Thánh Mộc Hoàng Đảo người tới, ta một vai gánh chi. Hoàng Hồng Nhi cười ha ha, nói: Pháp Vương như đến cửu kiếp châm trợ giúp, tùy thời có thể phá cửu kiếp. Kể từ đó, tuy là Thánh Mộc Hoàng Đảo bên trên này lão tặc, cũng không làm gì được ngươi. Thanh Long Pháp Vương gật gật đầu, nói: Hoàng Giác nhập lạc lối đã lâu, luyện công càng sâu, khoảng cách tẩu hỏa nhập ma càng gần. Cũng chính vì vậy, nếu để hắn biết được cửu kiếp châm một lần nữa hiện thế, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến đây bắt người. Thánh cô, ngươi ngăn không được hắn. Hoàng Hồng Nhi trong ánh mắt hiện ra một vòng nghiền ngẫm, nói: Pháp Vương có biết trong miệng ngươi dị nhân đến cùng là ai? Thanh Long Pháp Vương nghe vậy, hơi nhíu lên lông mày, nói: Người nào? Hoàng Hồng Nhi nhìn xem hắn, rất khẳng định mỉm cười nói: Là ngươi mang không đi người. Thanh Long Pháp Vương lông mày dần sâu, thản nhiên nói: Bằng Tắc Hạ Học Cung hai người kia. Hiển nhiên, sớm đến một ngày, hắn cũng không phải là tại sống uổng thời gian. Rõ ràng đối Thanh Vân Trại có sơ bộ hiểu biết. Hoàng Hồng Nhi không có nhiều lời, chỉ tròng mắt mà cười. Thanh Long Pháp Vương thấy chi, đang muốn nói thêm gì nữa, đột nhiên ánh mắt ngưng lại, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía cổng phương hướng, chỉ thấy một thân lấy xanh nhạt sắc váy, ba búi tóc đen buộc ở sau lưng, một chi ngọc châm nhẹ châm, tay cầm một thanh cổ sơ trường kiếm tuổi trẻ nữ tử. Chậm rãi đi vào, sắc mặt lạnh nhạt, mắt phượng thanh hàn, không nói gì tự uy. Thanh Long Pháp Vương dù kinh ngạc cái này vắng vẻ man hoang thương lan dưới núi, lại có như thế nhân vật, nhưng cũng không có quá để ý. Hắn biết Thanh Vân Trại có vị nữ trại chủ, mới vào tông sư, tuy nhiên dưới mắt cái này cô nương trẻ tuổi uy thế chi trọng, vượt qua dự liệu của hắn, nhưng cũng chỉ là như thế. Điện thoại di động bưng. Thiên hạ này có thể để cho hắn cảm thấy uy hiếp người có một ít, nhưng sẽ không ở đây. Nhưng mà này niệm vừa lên, nhưng lại thấy một mắt ngọc mày ngài tuổi trẻ cô nương từ bên ngoài mà đến. Thấy hắn như thế khí thế, lại không hề sợ hãi, thản nhiên đối đãi. Thanh Long Pháp Vương rốt cục nghiêm mặt đứng lên. Thiên hạ này tông sư nói ít không ít, nhưng nói nhiều cũng không có bao nhiêu. Mà tại những tông sư này bên trong, nữ tông sư cộng lại đều chưa hẳn có hai tay số lượng. Tuổi trẻ, liền càng không cần nhiều lời. Nhưng bây giờ, tính đến Hoàng Hồng Nhi, đã xuất hiện ba cái nữ tông sư, mà lại, còn từng cái tuyệt sắc. Trong lúc nhất thời, đối với vị kia còn chưa che mặt dị nhân, Thanh Long trong lòng tràn ngập hiếu kỳ, cũng may tuyệt không để hắn chờ trực. Liền gặp hai vị tuấn tú phi phàm, đều đầy người dáng vẻ thư sinh thiếu niên đến. Hắn cùng Khương Thái Hư từng có gặp mặt một lần, cho nên nhận ra, như vậy còn lại cái kia tuổi nhỏ chút, nhưng hai mắt càng sáng ngời chút thiếu niên. Liền xác nhận tinh thông cửu kiếp châm dị nhân. Vì sao xưng là dị nhân? Bằng chừng ấy tuổi, liền đến cửu kiếp châm chi diệu. Chính là tại năm đó Dược Vương Cốc bên trong, cũng chưa từng nghe thấy. Không phải dị nhân, lại là cái gì? Là người sơn giã, gặp qua ma giáo Pháp Vương. Lâm Ninh mặt mỉm cười, lấy lễ gặp nhau. Thanh Long Pháp Vương đôi mắt ngưng ngưng, nhưng không có lên mặt. Tuy nhiên hắn mặc cho mấy vị tông sư đem hắn vây vào giữa, không sợ hãi chút nào, nhưng thực lực như vậy đã đáng giá hắn coi trọng. Thanh Long chắp tay hoàn lễ, mắt hổ dò xét Lâm Ninh một lát sau, nói: "Ta chi lai ý, nghĩ đến tiểu lang quân đã biết vậy." Lâm Ninh gật gật đầu, nói: "Nghe hoàng cô nương nói qua Pháp Vương, cũng biết Pháp Vương chi uy nghiêm, chỉ là tha thứ tại hạ bất lực, không thể cùng Pháp Vương thi châm. Nguyên nhân rất đơn giản." Thanh Long Pháp Vương sắc mặt trầm xuống, đang muốn phát tác, nghe được Lâm Ninh nói lên nguyên do, lại ngừng lại, trầm giọng nói: "Xin lắng tai nghe, như tiểu lang quân coi là mấy người kia có thể ngăn được ta, lại là suy nghĩ nhiều." Nó vẻ ngạo nhiên, cùng mạnh tác chi ý, không còn che giấu. Lâm Ninh lắc đầu cười nói: "Nguyên nhân rất đơn giản. Pháp Vương chính là hoạn loạn thương sinh chi tặc, thục chung vô số dân chúng, bởi vì ngươi mà chết, nếu ngay cả người như ngươi đều giúp, ta sợ sét đánh lúc lại bị sét đánh chết." Tại cái khác bốn người tâm phòng bị đạt tới lúc, Thanh Long Pháp Vương lại chỉ là mặt trầm như nước, nhìn xem Lâm Ninh nói: "Bản Vương hoạn loạn thương sinh, như không có bản Vương, thục chung lại không biết còn có mấy cái người sống. Ngươi tuy nhiên cứu chữa ngàn người, cũng dám vọng nghị bản Vương." Lâm Ninh không khách khí nói: "Ngươi này một bộ tất cả đều là làm càn rỡ, tụ tập Lưu Dân Thành Lưu Dân Quân, sau đó bốn phía lưu thoán cướp bóc, lấy mạng người đi lấp kiên thành, đánh vỡ thành trì sau tùy ý cướp sạch. Các ngươi không chỉ là giết thế gia, ngay cả lương thiện bách tính nhân gia không muốn từ tặc người cũng giết. Cướp bóc đốt giết, không chuyện ác nào không làm. Lôi cuốn còn có thể qua đi xuống bách tính, cũng thành giặc cỏ. Các ngươi không làm sản xuất, chỉ biết phá hư cướp bóc. Ta cũng muốn nhìn xem, chờ các ngươi đem có thể cướp đều cướp bóc xong, có thể giết người đều giết hết, lại nên làm cái gì? Thanh Long trầm giọng nói, thiên hạ chi lớn, như thế nào như ngươi loại này sơn tặc có thể giải? Thục chung giết hết, còn có thể xuất quan, trăm vạn đại quân chỗ hướng, ai có thể địch? Lâm Ninh cười khẩy nói, ngươi có thể dẹp đi đi, còn trăm vạn đại quân. Trăm vạn đại quân cũng là toàn ăn cỏ ngươi đều cung cấp không dậy nổi. Mà lại kia là đại quân sao? Giặc cỏ một khi thành tính, cướp bóc đốt giết chuyện làm nhiều, ngay cả nhân tính đều đánh mất, đã không xứng là người. Những người này còn không bằng chết sạch sẽ tốt, mà ngươi cũng là tạo thành đây hết thảy bi kịch kẻ cầm đầu. Ta minh bạch nói cho ngươi, ngươi đi là tà đạo, dạng này đi xuống, ngươi chắc chắn thất bại, mà lại nhất định chết không yên lành. Cho nên vô luận như thế nào, ta cũng không thể giúp ngươi. Trong hành lang bầu không khí đã kiềm chế đến cực hạn. Điền Ngũ Nương, Hoàng Hồng Nhi, Khương Thái Hư, Ngô Viện bốn người tinh thần cao độ phòng bị, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, giải cứu miệng pháo đại vương Lâm Tiểu Ninh. Nhưng mà để bọn hắn kỳ quái là, trước đó này đã chuẩn bị xuất thủ Thanh Long Pháp Vương. Giờ khắc này vậy mà từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Hắn hai mắt ngưng trọng, ánh mắt như vực sâu biển lớn nhìn xem Lâm Ninh, thật lâu không lên tiếng. Thấy hắn như thế, Lâm Ninh chợt cười to đứng lên, nói, thế nào, có phải là bây giờ đã đến khó mà duy trì tình trạng? Cũng thế, Thục Trung 3 năm đại hạn hán, 2 năm lớn úng lụt, nay xuân lại địa long xoay người, đừng nói dân chúng tầm thường, cũng là tiểu chút thế gia đều gánh không được, các ngươi coi như cướp bóc, lại có thể cướp bóc đến bao nhiêu? Chờ ngươi thủ hạ những cái kia lưu dân đại quân phát hiện dần dần ăn không đủ no, không chịu đựng nổi thời điểm, bọn họ vẫn sẽ hay không lại tin ngươi những cái kia oai lý tà thuyết. Thanh Long nghe vậy sắc mặt đột nhiên trầm xuống, lạnh giọng nói, ngươi muốn chết, ta muốn giết ngươi, bọn họ cản được. Lâm Ninh lắc đầu nói, ta cũng không biết đến cùng ngăn được ngăn không được. Tuy nhiên ta đoán nghĩ ngươi sẽ không giết ta. Thanh Long nghe vậy, mắt hổ nghiêm nghị, miệng bên trong phát ra một đạo cười lạnh, sát ý giạt rào, liền nghe Lâm Ninh nói, ngươi như giết ta, ai lại dạy ngươi đi ra cái này tình thế chắc chắn phải chết. Thanh Long, nhìn xem Thanh Long thần sắc, Lâm Ninh trong lòng chậm rãi thở ra thật lớn một hơi tới. Nếu không phải lúc trước cùng Hoàng Hồng Nhi trò chuyện, thảo luận qua Thanh Long tính cách, hắn sao lại dám đến hôm nay một màn này? Cái này kiêu ngạo chi cực nam nhân, có lẽ chưa hẳn để ý Thục Trung bách tính sinh tử. Nhưng tuyệt sẽ không mắt thấy hắn trốn đi Thục Trung, thành lập cơ nghiệp mưu lược thất bại. Nếu như thế, hắn chẳng phải thành thiên hạ người, nhất là người trong ma giáo trong mắt trò cười sao? Mặt khác, Lâm Ninh cũng chắc chắn, Thanh Long tuyệt sẽ không tùy tiện giết hắn, vì chờ đợi cửu kiếp châm xuất thế, Thanh Long cưỡng ép đem mình vây ở thứ 8 kiếp thân thể nhiều năm. Bây giờ mắt thấy cửu kiếp châm một lần nữa xuất thế, hắn như thế nào tùy tiện liền giết? Dưới mắt Thanh Long ra vẻ thần sắc kích động, chưa chắc không phải một loại chướng nhãn pháp. Cho chính hắn tìm cái dưới cầu thang, lại tìm cơ hội sẽ dành cửu kiếp châm trợ giúp. Nếu không, dạng này một phương cự phách, như thế nào lại tùy tiện làm người ngôn ngữ mà thay đổi? Bất quá, dạng này cũng tốt, không trực tiếp bảo khởi giết người, tất cả đều dễ nói chuyện. Thương Lan Sơn Đông 800 dặm, Thiên Âm Đảo, ngũ tán nhân yến trọng cung kính đợi tại một tòa tao nhã phong cách cổ xưa ngoài hoa viên. Một bên lắng nghe vườn hoa chỗ sâu xa xa truyền đến sáo trúc thanh âm. Một bên âm thầm cầu nguyện, hy vọng lần này đưa tới mấy thiên thi từ, có thể đánh động bên trong tinh nguyệt Bồ Tát. Thời gian thật không nhiều, mắt thấy mặt trời mọc mặt trăng lặn. Hắn ở chỗ này đã đứng suốt cả đêm, bởi vì lần trước nguyên cớ, hắn bản không có tư cách lại đạp lên thiên âm đảo. Là hắn lời thề son sắt lấy tánh mạng đảm bảo, lần này đoạt được thi từ, tuyệt không phải, nếu là tinh nguyệt Bồ Tát bỏ lỡ, tất nhiên thương tiếc chung thân, đồng thời lấy tùy thân bảo đao thế chấp, lúc này mới có lần nữa lên đảo cơ hội. Nhưng hiển nhiên, tinh nguyệt Bồ Tát không có lập tức nhìn hắn đưa tới thi từ. Mắt thấy thời gian từng giờ trôi qua, yến trọng trong lòng không ổn cảm giác càng nặng, chẳng lẽ lần này lại không được? Ngay tại yến trọng trong lòng nặng nề kiềm chế chi cực lúc, chợt thấy một tiểu sa di vội vàng chạy tới, cùng hắn nói: "Cư sĩ, Bồ Tát cho mời." Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.